Hơn nữa thực lực của hắn quá mạnh mẽ, ngay cả Ngọc Hoàng Đại Thánh cũng không có cách nào với hắn. Nghiễm Hàn Đại Đế, Lôi Đế, Thái Tuế, đây đều là đại đế bài danh top 10 thời thượng cổ, cũng là địa tiên có chiến lực mạnh nhất Ngọc Hoàng Điện. Thực lực, mỗi một người đều là nửa bước thiên tiên, hoặc tiếp cận nửa bước thiên tiên. Điểm chết người nhất chính là Lôi Đế. Ta có được vạn kiếp lôi trì của hắn, nếu như ta đụng phải hắn, thật sự là không có chút ưu điểm nào. Nghĩ tới đây, hắn giống như nghĩ tới cái gì đó, tay khẽ vẫy, triệu hồi vạn kiếp lôi trì ra. Vạn kiếp lôi trì vì ngăn cản Ngọc Ám, cũng bị trọng thương, khí linh một bộ dáng uể oải không phấn chấn. Dưới sự khống chế của Chu Báo, vạn kiếp lôi trì thu nhỏ lại còn bằng lòng bàn tay, mà khí linh đang cố gắng thu nạp lôi điện chi lực. Chu Báo, bây giờ ngươi triệu hồi ta ra làm gì? Ngươi không biết ta đang khôi phục sức khỏe sao? Ám đế gây ra tổn thương cho ta quá nghiêm trọng, không có 100 năm, không, 1000 năm, ta không cách nào khôi phục được. Ngươi đừng hy vọng ta giúp ngươi. Tuy Chu Báo đã tế luyện vạn kiếp lôi trì, nhưng lực lượng của hắn khi đó không đủ để thu phục khí linh của vạn kiếp lôi trì. Hắn cũng có thể đem khí linh này cưỡng ép mặt sát, nhưng mà lực lượng của vạn kiếp lôi trì sẽ rớt xuống cấp bậc thái hạo tiên khí. Chuyện này đối với Chu Báo mà nói là chuyện trăm hại không có một lợi, mà khí linh cũng xem chuẩn điểm này, cho nên luôn xa cách với Chu Báo, trừ phi Chu Báo thực sự gặp phải sinh tử đại kiếp, giống như là đụng phải ám đế, hắn mới ra tay, nếu không, hắn cũng bị hủy diệt. Ngươi trước không nên kêu to, cũng không nên kêu khổ, ngươi xem, đây là cái gì? Trong lúc nói chuyện, Chu Báo duỗi ngón trỏ tay phải ra, cách đầu ngón tay của hắn ba thốn, sinh ra một tia lôi đình, mà lôi đình này có màu đỏ, thời điểm ban đầu, chỉ có một tia, một hào quang, nhưng thời gian trôi qua, lôi đình màu đỏ càng ngày càng nhiều, quấn quanh lẫn nhau, giống như kết thành một bó tơ, càng lúc càng lớn, cuối cùng, hình thành một lôi cầu màu đỏ lớn cỡ quả bóng rổ, mà đạo lôi đình này, đang từ từ xoay tròn trong hư không, trong chỗ sâu của lôi cầu, có vô số lôi đình, sinh ra, tiêu tan, diễn biến, cho đến trung cực. Thâm hồng chi lôi, là thâm hồng chi lôi của địa ngục tam ma thầm, tại sao lại ở trong tay của ngươi? Khí linh của vạn kiếp lôi trì vừa nhìn thấy đạo lôi đình màu đỏ này, con mắt sáng lên. Trong thiên địa, lôi đình được gọi là hiện tượng tự nhiên kinh khủng nhất. Trên thực tế, thiên địa vạn vật chi kiếp, dùng lấy lôi đình mà sinh, lấy lôi đình làm điểm kết thúc. Bởi vậy, bất cứ thần thông nào có liên quan tới lôi đình đều có uy lực vô cùng khủng khiếp. Mà trong thiên địa này, có ba loại thần lôi, chính là tồn tại cường đại nhất trong tất cả lôi đình. Một loại là tử tiêu chi lôi. Vận mệnh chi lôi thì không cần khảo chứng, đó là thời thái sơ khởi nguyên, trong quá trình diễn biến kỷ nguyên, cũng không phải tu sĩ có thể nắm giữ. Nhưng thâm hồng chi lôi lại không giống, địa ngục tam ma thần là đại thống trị giả của thời kỳ viễn cổ chư thần. Ba gã ma thần có thực lực sớm đạt tới cảnh giới thiên tiên, nghe nói bọn họ là sinh linh được thâm hồng chi lôi thai nghén mà thành, cho nên nắm giữ bí mật của thâm hồng chi lôi. Sau khi đại ngục tam ma thần vẫn lạc, bí mật của thâm hồng chi lôi đã không còn ai biết tới. Về phần vì sao địa ngục tam ma thần vẫn lạc, không có ai biết rõ, đây cũng là một trong những bí ẩn lớn nhất của kỷ nguyên này. Ai cũng không ngờ, hoang lôi của Bắc Minh đại thế giới lại có được truyền thừa của địa ngục tam ma thần, đạt được thâm hồng chi lôi, hiện tại lại bị Chu Báo đoạt vào trong tay. Đối với người khác mà nói, có lẽ thâm hồng chi lôi là thần thông cực mạnh, là át chủ bài có uy lực vô cùng, nhưng đối với khí linh của vạn kiếp lôi trì mà nói, nó tuyệt đối không phải thế. Bổn nguyên của nó là một đám tử tiêu chi lôi, nếu như có được thâm hồng chi lôi, sau khi tìm hiểu toàn bộ hai chủng lôi đình trí cao này thấu đáo, như vậy, cảnh giới của nó sẽ tăng trưởng đạt tới một trình độ cực kỳ đáng sợ, thậm chí, gặp được thiên tiên, cũng không phải là không có năng lực chiến một trận. Hơn nữa, nó tin tưởng, chỉ cần cho nó thời gian, đem thời điểm nó tìm hiểu triệt để thâm hồng chi lôi, đó chính là thời khắc nó bước vào cảnh giới thiên tiên. Cơ hội như vậy, nó làm sao nguyện ý bỏ qua đây? Cho nên, nó không bình tĩnh được. Nó không bình tĩnh, Chu Báo bình tĩnh à? Vẻ mặt của hắn đầy tươi cười nhìn khí linh vạn kiếp lôi trì, nói ra, vật này là ta đoạt được, có muốn nó hay không? Ta, khí linh sững sờ một chút, chỉ nói một chữ, liền dừng lại, nó gắt gao nhìn chằm chằm vào Chu Báo. Ngươi muốn dùng thâm hồng chi lôi này để khống chế ta? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1443, Thất Bảo Diệu Thuật, Thiên Nhân Ngũ Suy. 1. Mặc kệ ngươi có lai lịch gì, hiện tại, ngươi là quân thiên tiên khí bị ta tế luyện, nhưng mà, ngươi rõ ràng không có tự giác về vấn đề này, đây chính là điểm làm ta cảm thấy sầu lo, cũng rất phiền não. Bây giờ nhìn trạng thái và thái độ của ngươi, ta không cách nào cam đoan là thời điểm đụng phải lôi đế, ngươi sẽ không phản bội a? Ngươi nói, ta làm sao yên tâm giao thâm hồng chi lôi cho ngươi đây? Ta phải làm thế nào, ngươi mới có thể giao thâm hồng chi lôi cho ta? Ta cần một cái triệt để, một kiện quân thiên tiên khí có thể làm ta hoàn toàn yên tâm. Bởi như vậy, cho dù nó có uy lực mạnh bao nhiêu, ta cũng không lo lắng. Hơn nữa, uy lực càng lớn, đối với ta càng có lợi, đặc biệt là thời điểm đụng phải chủ nhân cũ của nó, ta cần nó phát huy chiến lực mạnh nhất, uy lực lớn nhất, chỉ đơn giản như vậy, ngươi có thể làm được không? Ta không cách nào cam đoan với ngươi, bởi vì ta là đồ vật được lôi đế sáng tạo ra, hắn tạo ra ta, cho dù ta thật sự muốn phản bội hắn, cũng không biết hắn sẽ dùng thủ đoạn gì trừng trị ta. Cho dù ta có được thâm hồng chi lôi, cũng không thể nào là đối thủ của hắn, càng không có khả năng giúp ngươi đối phó hắn. Ta không cần ngươi giúp ta đối phó lôi đế, ta cần ngươi giúp ta đối phó người khác. Giữa chúng ta, cần một phần khế ước mới. Khí linh vạn kiếp lôi trì không chút nghĩ ngợi, liền cùng Chu Báo ký kết một phần khế ước tiếp theo. Đúng, là khế ước. Muốn thu phục quân thiên tiên khí, chỉ tế luyện bản thể của tiên khí là không đủ, còn cần phải bắt và hàng phục khí linh. Bắt hàng phục khí linh cũng không phải ký khế ước mới được, bởi vì khế ước có liên lụy về mặt thần hồn của khí linh đã sớm khai mở linh trí, muốn bắt buộc là chuyện không thể nào, cho nên chỉ có thể làm cho chúng dưới tình huống cam tâm tình nguyện mới có thể ký kết khế ước, giống như chuyện Chu Báo đang làm hiện giờ. Hơn nữa, loại khế ước này không hề giống như trong tưởng tượng, có thể hoàn toàn bắt hàng phục. Chu Báo có thể cam đoan chỉ có thể cam đoan với tình huống ký kết khế ước ngang hàng. Chỉ khi ký kết khế ước này mới có thể đảm bảo lợi ích và an toàn của mình. Cho dù tiếp theo có đụng phải lôi đế, là người chế tạo vạn kiếp lôi trì, thì khí linh vạn kiếp lôi trì cũng đứng mong có thể phản bội. Đúng, chỉ như vậy là đủ rồi. Nếu như nước trước kia tiến vào trong phần bảo nham, Chu Báo đối với cái vạn kiếp lôi trì này có vài phần xem trọng, nhưng hiện tại, sau khi đi ra khỏi phần bảo nham, nhìn thấy đủ loại quân thiên tiên khí vô cùng cường đại, tầm mắt của hắn đã cao hơn, cái vạn kiếp lôi trì này, trong hàng ngũ quân thiên tiên khí, cũng quá đáng cũng chỉ đạt tiêu chuẩn trung đẳng mà thôi, nếu như cho thêm thâm hồng chi lôi này vào vạn kiếp lôi trì, sẽ tăng thực lực của nó lên, lại ký kết một khế ước vạn năm với vạn kiếp lôi trì, trói buộc chặt nó, mới có thể yên lòng. Đối với vạn kiếp lôi trì mà nói, thời gian vạn năm, trong táng mạng dài dằng dặc của nó chỉ là một giấc ngủ mà thôi, có thể dùng một giấc ngủ, đổi lấy hy vọng tiến giai của mình, là phi thường đáng giá. Đồng dạng, Chu Báo xem ra, mình là người ứng kiếp trong mặt pháp chi kiếp. Nếu như có thể sống sót trong mặt pháp chi kiếp, vượt qua mặt pháp chi kiếp, như vậy, cho dù vạn kiếp lôi trì có thể nắm giữa thâm hồng chi lôi, cho dù có dung hợp tử tiêu chi lôi và thâm hồng chi lôi lại làm một cũng không đáng để ý. Bởi vì đến lúc đó, bản thân của mình đã sớm thành tựu thiên tiên chi đạo. Cho nên, hai người đối với khế ước mới này rất hài lòng, bởi vì bản thân đều có nhu cầu. Sau khi thu hồi vạn kiếp lôi trì vào Bích Lạc Đại Thế Giới, để cho nó tìm hiểu thâm hồng chi lôi, Chu Báo lại thu hồi chí tôn tiên khí và độc chi nguyên thần, khôi phục bản thể, lặng lặng đứng bên cạnh hỗn độn độc hải. khói đen khôn cùng tràn ngập khắp nơi, giống như muốn cắn nuốt cả thân thể của hắn. Bản thể của Chu Báo, trong quá trình chiến đấu với ám đế, bị thương rất nặng, hiện tại đang đứng trong địa phương âm độc nhất trong hư không vũ trụ, rất rõ ràng không phải là việc tốt đẹp gì. Xác thực, ngay từ thời điểm ban đầu, đây cũng không phải là công việc tốt đẹp gì. Khi thân thể tiếp xúc với độc khí vô cùng vô tận này, mặt ngoài thân thể Chu Báo bắt đầu xuất hiện hiện tượng khô bại, trên da của hắn xuất hiện nếp nhăn của tuổi già, giống như vết rạn nứt trên món đồ sứ. Những vết rạn này từ từ kéo dài, mở rộng, từng đường vân rậm rạp diễn biến ra trong đám đường vân trước đó, lại kéo dài ra, lại mở rộng. Chỉ trong thời gian mấy hô hấp ngắn ngủi, mặt ngoài thân thể của Chu Báo xuất hiện hiện tượng da bong ra, phiêu tán giữa không trung, phảng phất tùy thời tùy chỗ đều muốn sụp đổ, sau đó hóa thành bụi bặm. Hiện tượng như vậy đã không thấy nhiều, thời điểm tiên giới sơ khai đã được nhìn thấy thường xuyên, một ít địa tiên không tin tà ma chạy tới đây tầm bảo, sau đó bị độc khí độc chết, thân thể hóa thành bụi bặm, cuối cùng thành tựu uy danh cho hỗn độn độc hải. Hiện giờ, xem ra, Chu Báo sắp theo bước của những tồn tại cường đại này, theo gót đám địa tiên cổ xưa. Nhưng sự thật, cũng không phải là như vậy. Thời điểm mặt ngoài thân thể của hắn sắp bong ra từng mảng, con mắt thứ ba trong mi tâm mở ra. Trong chốc lát, ánh sáng màu đỏ chói mắt bắn ra ngoài, che phủ toàn bộ thân thể của hắn lại. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1444, Thất Bảo Diệu Thuật, Thiên Nhân Ngũ Suy. 2. Cảm giác không thấy hô hấp cũng không xuất hiện, hơn nửa thập phần lâu dài, chỉ cần hô hấp thì sẽ hút một đống độc khí vào trong bụng. Những chuyện này trước kia đối với độc chi nguyên thần thì dễ dàng, độc chi nguyên thần của hắn ở trong độc khí này như cá gặp nước. Bản thể của Chu Báo vốn sừng sờ, lộ ra một chút miễn cưỡng, thời gian hấp thu cũng không dài, không đến nửa canh giờ, sau đó liền phát ra âm thanh, nhổ toàn bộ khí độc trong bụng ra ngoài. Nhưng mà, nhổ ra đám khí độc này, so với độc khí mà hắn hút vào, mỏng manh hơn rất nhiều. Đúng, mỏng manh hơn rất nhiều, đại đa số độc khí, không ngờ bị thân thể của hắn luyện hóa. Cùng lúc đó, thân thể cơ hồ sắp sụp đổ, cũng có chuyển biến tốt đẹp, những vết rạn nứt đã biến mất. Thân thể khô héo cũng biến thành no đủ, độc khí chung quanh vẫn như trước đang ăn mòn thân thể của hắn, nhưng cũng không giống như trước kia không kiêng nể gì, tạo thành tổn thương với thân thể của hắn cũng nhỏ hơn, không thể sánh bằng với lúc trước. Âm dương chuyển luân pháp, quả là thế, âm dương chuyển luân pháp có thể đem tất cả linh khí, nguyên khí trong thiên địa chuyển hóa thành âm dương nhị khí. Mà độc khí trong hỗn độn độc hải cũng là một loại nguyên khí trong thiên địa, cũng có thể chuyển hóa, nhưng tính chất của nó quá mức cực đoan, bởi vậy tốc độ chuyển hóa tương đối chậm, cũng tương đối khó khăn mà thôi. Dùng tạo nghệ của Chu Báo trên âm dương chuyển luân pháp, muốn được điểm này cũng không dễ dàng, cho nên thời điểm ban đầu, thân thể của hắn bị thương sắp sụp đổ, nhưng mà tuy trả giá thật nhiều, thu hoạch cũng thật lớn. Ít nhất hắn có thể trong địa phương như hỗn độn độc hải mà tu luyện, mà khi âm dương chuyển luân pháp của hắn tiến thêm một bước, thì hắn có thể chuyển hóa độc khí ở nơi đây thành nguyên khí để tu luyện. Độc khí càng dày đặc thì tốc độ tu luyện của hắn càng nhanh, đợi một thời gian, thì hỗn độn độc hải sẽ biến thành bảo địa tu luyện của hắn, mà không phải là tuyệt địa. Âm dương chuyển luân pháp, Kiền Khôn Hồn Thiên Quyết, hai chủng pháp môn này cùng với Ngọc Hư Thông Thiên Kính và Thiên Xà Liễm Tức Thuật có hỗ trợ lẫn nhau, nhưng áo nghĩa thâm sâu hơn so với hai môn trước. Tuy ta đạt được pháp môn tu luyện Kiền Khôn Hồn Thiên Quyết, nhưng muốn tìm hiểu trong thời gian ngắn thì khó càng thêm khó. Nhưng thời điểm vừa rồi vận chuyển âm dương chuyển luân pháp, ta đã có thể ngộ ra một tia ảo diệu của Kiền Khôn Hồn Thiên Quyết. Chỉ cần ta một mực ở chỗ này tu luyện âm dương chuyển luân pháp, tin tưởng trong tương lai không lâu, ta nhất định có thể tìm hiểu ra lực lượng của Kiền Khôn Hồn Thiên Quyết. Đến lúc đó, Thất Bảo Diệu Thuật đại thành, ta không cần phải sợ bất cứ kẻ nào. Trong nội tâm Chu Báo nói thầm, sau khi tu bổ toàn bộ Thất Bảo Diệu Thuật, tuy trong thời gian ngắn hắn khó hiểu thấu đáo ảo diệu của Kiền Khôn Hồn Thiên Quyết, nhưng đối với những loại pháp môn khác trong thất bảo diệu thuật thì lĩnh ngộ sâu hơn một tầng so với trước kia. Lý giải đối với thất bảo diệu thuật, Thiên Xà Liễm Tức Thuật và Ngọc Hư Thông Thiên Kính là pháp môn vận dụng lực lượng. Pháp môn vận dụng lực lượng chính là thu và phát lực. Trên thực tế, giống như việc đem toàn bộ nguyên khí, linh khí trong thiên địa chuyển hóa thành âm dương, tất cả pháp môn vận dụng kỳ xảo, tất cả biến hóa đều từ hai chủng lực lượng thu và phát lực diễn biến mà thành, mà Huyền Nhất Quy Nguyên Khí, Thái Hoàng Bất Tử Thân và Xích Ngô Ngưng Thần Pháp lại đại biểu cho khí, thể, hồn ba cái thống nhất, tức là nhân tiên ngưng tụ thành Tam Hoa Tụ Đỉnh. Thể chính là thân thể của tu sĩ, thân thể, bản thể, chính là căn bản của bản thể, khí cũng không phải là nguyên khí, linh khí trong thiên địa, mà đem nguyên khí, linh khí trong thiên địa chuyển hóa thành năng lượng của thân thể, hồn, chính là thần hồn, ba thứ này chính là căn bản của tu sĩ, cũng là tánh mạng bổn nguyên của tất cả, về phần âm dương chuyển luân pháp và Kiền Khôn Hồn Thiên Quyết, đại biểu cho việc bản thể khống chế năng lượng thiên địa bên ngoài, âm dương chuyển luân pháp chuyển hóa thiên địa vạn vật, hóa cho mình dùng, mà Kiền Khôn Hồn Thiên Quyết, tên đúng như công dụng, hai chữ hồn thiên chính là đại biểu cho ảo diệu cuối cùng của pháp môn này, vạn pháp quy nhất, hóa thành thiên đạo. Nếu tu luyện các pháp môn này lên tới cực điểm, đã đủ sức chứng đạo thành tựu thiên tiên nghiệp vị, thậm chí có thể tiến thêm một bước, vượt qua lần kỷ nguyên tan vỡ này, trở thành cùng loại với kim đạo nhân là thiên tiên cổ xưa, giải rủa tất cả trói buộc, vạn kiếp bất diệt. Mà sau khi tu luyện thất bảo diệu thuật, trong đan điền ngưng tụ thành hạt giống, chính là hạt giống của thất bảo diệu thụ. Cái thất bảo diệu thụ này cũng không phải một kiện tiên khí, pháp bảo đơn thuần, nó chính là kết quả diễn biến của thiên địa và đại đạo. Thất bảo diệu thụ, trong quá trình tu luyện thất bảo diệu thuật, trong đan điền diễn biến diệu thuật, cụ thể hóa mà phản ứng, ở giữa thiên địa, tất cả đại đạo, lực lượng, pháp môn, cuối cùng nhất ngưng tụ mà thành, mà thân cây này, ở trong đan điền của ngươi, chính là thất bảo diệu thuật, mà sau khi diễn biến thành thiên địa, chính là thế giới thụ. Thế giới thụ là tồn tại căn bản của thiên địa, mỗi một lần kỷ nguyên mở ra, thì vận mệnh chi lôi sẽ đánh tan thế giới thụ mà diễn biến thành thiên địa, mà mỗi khi kỷ nguyên chấm dứt, tất cả mọi thứ của thiên địa hóa thành bụi bặm, một lần nữa diễn biến thành thế giới thụ. Luân hồi nhiều lần như thế, cho đến vô số kỷ nguyên. Thất bảo diệu thuật diễn biến thành thế giới thụ, thậm chí có thể nói, thất bảo diệu thụ chính là hình chiếu của thế giới thụ, cho nên nó mới có thể vô kiến bất tồi, mới có thể phá tận thiên hạ vạn pháp. Đúng, phá tận thiên hạ vạn pháp, cho dù là pháp môn, thần thông gì ở trước mặt thất bảo diệu thụ, đều biến thành trò cười, đều bị hào quang của thất bảo diệu thụ đánh vỡ. Thất bảo diệu thụ chính là khắc tinh của toàn bộ pháp bảo, tiên khí trong thiên địa, cho dù là pháp bảo, tiên khí gì, thời điểm đối mặt với thế giới thụ, căn bản là không cách nào phát huy tác dụng, chỉ có thể lộ ra bản chất, sinh sinh bị thất bảo diệu thụ đánh nát. Đương nhiên, đây chỉ là trạng thái lý tưởng, chính là khi thất bảo diệu thụ hoàn toàn thành hình mới có uy năng này. Hiện tại trong đan điền của Chu Báo ngưng luyện ra, chỉ là một cây non của thế giới thụ, uy lực mặc dù không tệ, nhưng so với thất bảo diệu thụ trong truyền thuyết, thế giới thụ còn kém xa rất nhiều. Còn lần này, tu luyện bên trong hỗn độn độc hải, mục tiêu lớn nhất của Chu Báo chính là diễn biến cây non thất bảo diệu thụ thành chiến lực của mình, dùng để ứng phó với mặt pháp chi kiếp sắp đối mặt. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1445, ngũ suy bắt đầu, mặt pháp hiện ra. 1. Bởi vì đặc tính của thất bảo diệu thụ chính là phản pháp quy nguyên của lực lượng, đồng dạng, nếu như dùng nó để hộ thân, cũng có thể vạn kiếp bất xâm, đặc biệt là khi đối mặt với mặt pháp chi kiếp, lúc đó mới là công dụng chân chính của nó. Mặt pháp chi kiếp, sở dĩ gọi là mặt pháp, là vì bên trong một kiếp này, tất cả tu sĩ, những người có lực lượng mạnh mẽ hơn người bình thường đều sẽ bị hạn chế lực lượng và gặp phải kiếp số. Lực lượng càng mạnh, lọt vào kiếp số càng lớn, đặc biệt là tu sĩ tu luyện ra pháp lực, ở trong kiếp số này,